Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1000, liên quan tới đôi ngọn thảo luận, ngươi phải tin tưởng, ta tâm lý vĩnh viễn có ngươi, ha ha, có ta, còn có vô số cá nhân, vô số khoa trương, hắn là như vậy, tiểu hồ, lòng ta với đúng là không gian lớn một chút mà thôi. Có mười mấy buồng tim cùng tâm thất, Chu Hạo mặt dày nói, thích, không với ngươi kéo những thứ vô dụng này rồi, ta biết ngươi tiểu tâm nhãn, yên tâm đi, ngoại trừ vai diễn bên trong, ta bình thường cũng với khác nam nhân xa xa, tiểu hồ diễu cợt nói, ngoại trừ vai diễn bên trong, Chu Hạo để đũa xuống, sờ lên cằm hỏi ngược lại, thế nào, ngươi đây cũng phải quản. Nội dung cốt truyện yêu cầu, nhân vật thiết lập, những thứ này ngươi đều muốn quản, ngươi mình chính là đạo diễn rồi, nếu như diễn viên đề cập với ngươi yêu cầu, không nghĩ diễn chàng này thân mật vai diễn, ngươi đáp ứng không? Tiểu hồ nghe Chu Hạ nói thật còn chưa hài lòng, nhất thời không vui, ta đáp ứng a, hắn có thể không diễn ta vai diễn, Chu Hạ đạo, vậy không phải... Tiểu hồ hài lòng nói, sai, ta cũng không có ý này, ý tứ của ta ngươi bây giờ là ông chủ, nếu như đạo diễn với ngươi nói như vậy, ngươi có thể dùng ta lời nói với hắn nói như vậy. Chu Hạ sau khi nói xong, nháy mắt mấy cái mặt đầy đắc ý, hừ, nam nhân a, ngươi cũng biết ở nhà đối với ta như vậy, ngươi dám đem ngươi lời này hướng bên ngoài nói à? Cả ngày cái gì với nữ diễn viên nói cái gì là nghệ thuật hiến thân. Để cho nhân gia chụp những thứ kia tiêu chuẩn lớn vai diễn. Đối với chính mình nữ nhân chính là loại thái độ này. Người này đôi ngọn quả nhiên là lợi hại. Tiểu hồ khinh thường phản bác. Ngươi lại sai lầm rồi. Lấy ngươi và ta quan hệ. Ngươi cũng không thích hợp đôi ngọn phạm vi. Nhân đối với chính mình. Người một nhà tiêu chuẩn làm sao có thể giống như người khác. Như vậy nhân đều là thánh nữ. Dưới bình thường tình huống, nhân đều là đôi ngọn. Nói là nhân thiên tính cũng không quá đáng. Thích gì đều là đối với. Không thích cái gì cũng không ưa. Nếu như thật có thể đối làm được không đôi ngọn, những người đó ra bên ngoài chính là chúng bạn xa lánh hoặc là thành thánh nhân. Tiểu hồ a, ngươi phải hiểu được ta nói lời này lập trường. Chúng ta giờ dạy học người một nhà a. Chu Hạ giọng rất có một loại dạy dỗ nhân sinh đạo lý lớn ý tứ. Nói xong rất là tự nhiên nhìn tiểu hồ. Ngươi, còn có thể như vậy? Tiểu hồ ngạc nhiên nhìn Chu Hạ. Đôi ngọn liền đôi ngọn chứ. Lại còn xuất ra một phen lý luận tới. Hiển nhiên người khác không phải lần thứ nhất ứng đối chuyện này. Nàng đột nhiên cảm giác cũng có chút không phục, không nhịn được phản bác. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi, thân nhân ngươi phạm pháp ngươi cũng sẽ giúp hắn giấu giếm thậm chí phạm tội. Ngươi có còn hay không thị phi quan niệm, ngươi cái này không cần thiết lên cao đến loại này nhọn. Tầng diện chứ, Chu Hạ nghe tiểu hồ tranh cãi, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ha ha, cái này thì nhọn đây. Ta nói sự tình chưa chắc sẽ không phát sinh a. Công ty có chút nghệ sĩ đạo đức tồi. Hành vi không bị kiềm chế. Ta xem kinh doanh ngành cũng không phải là như thường cho tài nguyên. Không có để ý qua a. Tiểu hồ không nhịn được giễu cợt nói. Ngoặc kép, ngươi là nghiêm túc, ngươi nói là ai? Chu Hạ mặt đầy dấu hỏi nhìn về phía tiểu hồ. Đây là mấy cái ý tứ. Giễu cợt hắn đây. Còn là nói người khác, khanh khách, người khác vẫn có thị phi quan niệm a, chính là chỗ này đôi ngọn quả nhiên rất không điểm mấu chốt a. Tiểu hồ thấy Chu Hạ biểu tình, biết người khác chiếu theo số vào chỗ ngồi rồi, nhịn không được cười lên, khạc, khạc, người không muốn chung quy nhìn ta chằm chằm, ta không là người bình thường, ta sao thảo luận là cái đề tài này tính chung. Ngươi nói công ty rốt cuộc cái nào nghệ sĩ thế nào đây? Chu Hạ bất đắc dĩ phản bác một câu. Tiếp tục truy vấn đạo. ngươi đi hỏi Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương, Tiểu Bạch bọn họ đi, ta mới lười nói người khác thị phi. Tiểu Hồ bất mãn nói, phải không, có lẽ ngươi nói đúng, có loại chuyện này phát sinh, các nàng bận rộn như vậy, làm sao có thể biết mỗi một nghệ sĩ rốt cuộc nhân phẩm ra sao? Thỉnh thoảng có sơ sót không thể tránh được. Hơn nữa công ty cũng không là cục cảnh sát, tòa án, không có xét xử người khác đạo đức quyền lợi. Nhưng là ngươi yên tâm, đối với những thứ kia thật hành vi tồi tệ, nhân phẩm không được, còn có đạo đức kém cỏi nghệ sĩ, công ty một khi biết tình huống, cũng sẽ đối với bọn họ chiến tranh lạnh. Chu Hạ lập tức nghiêm túc trả lời, phương diện này sự tình, hắn rất nhiều đều biết. Đừng nói công ty kinh doanh ngành không có cách nào làm được đối mỗi một nghệ sĩ rõ như lòng bàn tay. Đưa bọn họ cũng dạy dỗ trở thành ưu chất hoàn mỹ nghệ sĩ. Coi như là hắn cái này từ tương lai người vừa tới, cũng không biết nhân gia có nhân phẩm được. Liền lấy vị kia không biết biết lưới địch tiến sĩ mà nói, hắn lúc trước hết sức coi trọng, cũng để cho công ty tài bồi rồi. Hắn nơi đó biết sau đó phát sinh tình huống như vậy. Ngoài ra có nghệ sĩ cũng là như vậy tình huống, cho nên chỉ có thể làm được đối lập tức giam quản mà thôi. Này còn tạm được, ta còn tưởng rằng thượng bất chính hạ tắc loạn, người ông chủ này cố ý đối những thứ kia nghệ sĩ không quản không hỏi rồi. Ngươi xong chưa? Muốn thông qua dùng phương diện này gõ ta, để cho ta buông ra đối với ngươi tiêu chuẩn. Vậy là không có khả năng, ta chính là như vậy đôi ngón. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ như cũ phi lộ quái khí, lập tức vô sỉ nói, ha ha, ngươi là ta đã thấy không, nhất cần thể diện nhân. Chu Hạ cũng đã nói như vậy, Tiểu Hồ cũng không có cách nào. Cảm ơn, ngươi ăn xong ấy ư, ta ăn đủ rồi, ta muốn lên lầu đi tắm. Chu Hạ thấy chuyện này cuối cùng có một kết thúc, cầm lấy khăn ăn xoa một chút miệng, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ừ, ta cũng ăn xong, vậy chúng ta đi. Phía dưới là lặp lại, lập tức sửa đổi xong. Chu Hạ bất đắc dĩ phản bác một câu, tiếp tục truy vấn đạo, ngươi đi hỏi Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương, Tiểu Bạch bọn họ đi, ta mới lười nói người khác thị phi. Tiểu Hồ bất mãn nói, phải không, có lẽ ngươi nói đúng, có loại chuyện này phát sinh, các nàng bận rộn như vậy, làm sao có thể biết mỗi một nghệ sĩ rốt cuộc nhân phẩm ra sao? Thỉnh thoảng có sơ sót không thể tránh được, hơn nữa công ty cũng không là cục cảnh sát, tòa án, không có xét xử người khác đạo đức quyền lợi, nhưng là ngươi yên tâm, đối với những thứ kia thật hành vi tồi tệ, nhân phẩm không được, còn có đạo đức kém cỏi nghệ sĩ, công ty một khi biết tình huống, cũng sẽ đối với bọn họ chiến tranh lạnh. Chu Hạ lập tức nghiêm túc trả lời, phương diện này sự tình, hắn rất nhiều đều biết. Đừng nói công ty kinh doanh ngành không có cách nào làm được đối mỗi một nghệ sĩ rõ như lòng bàn tay. Đưa bọn họ cũng dạy dỗ trở thành ưu chất hoàn mỹ nghệ sĩ. Coi như là hắn cái này từ tương lai người vừa tới, cũng không biết nhân gia có nhân phẩm được. Liền lấy vị kia không biết biết lưới địch tiến sĩ mà nói, hắn lúc trước hết sức coi trọng, cũng để cho công ty tài bồi rồi. Hắn nơi đó biết sau đó phát sinh tình huống như vậy. Ngoài ra có nghệ sĩ cũng là như vậy tình huống, cho nên chỉ có thể làm được đối lập tức giam quản mà thôi. Này còn tạm được, ta còn tưởng rằng thượng bất chính hạ tắc loạn, người ông chủ này cố ý đối những thứ kia nghệ sĩ không quản không hỏi rồi. Ngươi xong chưa? Muốn thông qua dùng phương diện này gõ ta, để cho ta buông ra đối với ngươi tiêu chuẩn. Vậy là không có khả năng, ta chính là như vậy đôi ngón. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ như cũ phi lộ quái khí, lập tức vô sỉ nói, ha ha, ngươi là ta đã thấy không, nhất cần thể diện nhân. Chu Hạ cũng đã nói như vậy, Tiểu Hồ cũng không có cách nào. Cảm ơn, ngươi ăn xong ấy ư, ta ăn đủ rồi, ta muốn lên lầu đi tắm.